Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 226.227.228, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 226 Linh Môi đại khai sát giới. Trước lúc Vương Uyển bị không gian tan vỡ cắt thành mảnh nhỏ, trên đường đã xảy ra rất nhiều vụ án mất tích. Cảnh sát còn chưa kịp điều tra rõ, sau khi Vương Uyển chết thì lại càng có nhiều thảm án xảy ra hơn. Một người đàn ông trẻ tuổi buổi tối đi ra ngoài chạy bộ ở ngay dưới mắt đám bạn biến mất. Một giây trước còn nói cười, giây tiếp theo đã biến mất không thấy tăm hơi. Đám bạn còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ thì một trận mưa máu đã là tả từ trên đỉnh đầu rơi xuống, kèm theo đó là những phần thi thể bị cắt rời, cảnh tượng đó đáng sợ như một cơn ác mộng. Người xung quanh không có bất kỳ phản ứng nào, không phải không kinh sợ, mà là đã sợ tới hồn bay phách lạc luôn rồi. 10 phút sau, những người chạy bộ khác trên con đường này cũng đột ngột biến mất, sau đó xuất hiện với hình thái thi thể bị cắt khúc. Ngay sau đó, cặp tình nhân chạy ở phía trước cũng gặp tai vạ. Lúc cảnh sát nhận được điện thoại chạy tới, cả con phố đã tung tóe máu tươi, từ đầu đường đến cuối đường, đường chính tới lối rẽ tới tận lối vào tàu điện ngầm mới ngừng lại. Cảnh sát lái xe kiểm tra con đường giống như địa ngục này, lần theo vết máu thì không khó nhìn ra quỹ tích hoạt động của hung thủ. Hắn rõ ràng là đi tới đâu liền giết người tới đó, muốn làm gì thì làm, không hề kiêng kỵ. Những sinh mạng đã chết đi đều hóa thành phân bón nuôi dưỡng hắn, giúp hắn ngày càng lớn mạnh hơn. Lúc đầu hắn chỉ có thể thao túng một không gian, một khi tạo ra cũng không thể thu lại. Nhưng bây giờ, hắn có thể đồng thời thao túng hai không gian, hơn nữa chỉ một ý niệm là có thể làm không gian bị nghiền nát, có thể thu phóng tùy ý cặp tình nhân bị cắt thành khối chính là chứng minh tốt nhất. Hắn đang tường thành tốc độ hết sức kinh người. Sau khi đi tàu điện ngầm chuyển tới nơi khác, hung thủ một lần nữa giết người hàng loạt, lần này mục tiêu của hắn là những bác gái trên quảng trường, hai người bị chộp vào không gian rồi biến thành thi thể bị xoắn nát xuất hiện trên quảng trường, lúc những bác gái khác may mắn sống sót bỏ chạy tứ tán, hắn đặt ánh mắt tới một nhà ba người ngồi bên suối phun trên quảng trường ba, mẹ và một đứa bé, chỉ tầm 3 tuổi. Bọn họ đột nhiên biến mất, sau đó biến thành mưa máu ào ào đổ xuống suối phun, làm dòng nước trong veo bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt, sau đó phun vọt lên cao. Tất cả mọi người ở quảng trường đều nhìn thấy một màn này, thị giác và tâm hồn bị tổn thương mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Nếu không phải vì chạy như điên đến mức chân truyền tới cảm giác đau đớn, nếu không phải trái tim đang nảy lên kịch liệt, bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình đang có một giấc mơ lạ lùng. Lúc cảnh sát địa phương phái cảnh lực chạy tới quảng trường, nơi này đã biến thành núi thây biển máu, tình cảnh cực kỳ bi thảm. Ngay cả cảnh sát kỳ cựu bước tới hiện trường cũng cảm thấy nhũn chân, suýt chút nữa đã không đứng vững, càng miễn bàn tới đám cảnh sát trẻ tuổi, bọn họ vừa khóc vừa chụp hình lại để kiểm chứng, có vài người nhát gan loạng choạng té xỉu vào vũng máu. Toàn bộ pháp y kinh thị đều chạy tới quảng trường nhỏ này. Bọn họ gom các phần thi thể lại, sau đó báo một tin tức làm người ta sợ hãi với cấp trên. Số lượng thi thể không khớp, không phải ít hơn mà là nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã xem qua camera giám sát, số người bị bắt trên quảng trường ước chừng 19 người, hơn nữa phần lớn là cụ bà có tuổi, thế nhưng thi thể ở hiện trường có tới 36, đủ giới tính, ngay cả người trẻ tuổi cũng có. Diêm bộ trưởng day day mi tâm hỏi, số thi thể nhiều hơn từ đâu ra chứ? Pháp y lấy ra một sấp hình chụp đỏ vành mắt nói. Vừa nãy chúng tôi đã đối chiếu một chút với những người được báo mất tích. Đương nhiên, đó không phải là toàn bộ số đã mất tích, những cô gái trẻ xinh đẹp đều bị hắn nhốt ở nơi nào đó, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, cũng không có cách nào cứu. Diêm bộ trưởng đè nén lửa giận ngút trời trong lòng, sau đó mới gọi điện thoại cho Trường Sinh. Chu pháp y ở trong phòng bệnh khám nghiệm, cha mẹ Vương Uyển lúc đầu còn níu lấy đám Trường Sinh điên cuồng cấu xé, đánh đấm, về sau mệt mỏi thì ngồi bệt dưới đất mà khóc. Hối hận tới chậm giống như chất độc ăn mòn trái tim bọn họ, làm bọn họ đau khổ. Khóc một phen, bọn họ bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Bà Vương oán giận nói, khi đó Diêm bộ trưởng bảo chúng ta chờ 3 tiếng, sao bà không chịu hả? Nếu bà chịu nghe theo thì hung thủ đã sớm bị bắt rồi, con gái của chúng ta cũng không chết. Tôi không chịu, lẽ nào ông chịu? Người quỳ xuống dập đầu với đám đạo sĩ này là ai? Là ông, tôi nào biết hậu quả nghiêm trọng như vậy chứ? Diêm bộ trưởng cũng không nói rõ ràng với tôi mà, tôi cũng giống như ông, tôi có biết gì đâu. Nếu tôi sớm biết ngay cả 3 tiếng mà tôi cũng không chờ được hay sao? Hai người mắng một hồi liền tỉnh táo lại, lập tức nhào tới cào cấu nhóm Trường Sinh, lớn tiếng chửi mắng. Đám đạo sĩ thúi bọn mày biết hậu quả đúng không? Diêm bộ trưởng không có khả năng không nói rõ với bọn mày. Sao bọn mày không chịu ngăn cản bọn tao chứ? Sao không khuyên bọn tao? Sao bọn mày lại để hung thủ chạy thoát, vì sao chứ? bọn mày cố ý muốn giết chết Uyển Uyển đúng không? Con người luôn là vậy, xảy ra sai lầm lớn hay xui rủi thì không tìm kiếm nguyên nhân từ mình, chỉ biết trách móc người khác để giảm bớt đau khổ và áy náy trong nội tâm mình. Nhưng lời bọn họ nói ra lại trúng ngay tâm tư mà Trường Sinh không muốn để người ta biết. Phản Già La và Tống Duệ đã không ngừng nhấn mạnh hậu quả nếu bọn họ tự ý cứu người đánh động hung thủ chạy thoát, chính bọn họ cũng biết nó có khả năng tồn tại. Thế nhưng bọn họ lại dùng ý nghĩ. Bọn họ ôm tâm lý may mắn cứu người ra trước, lấy cái danh đẹp miệng là không mang mạng người ra cá cược, thế nhưng kỳ thực chỉ vì muốn đối nghịch với Phản Già La mà thôi. Khi đó trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ âm u và ngoan cố là cách chương.